Chương 1034, Vương Đạt bỏ mình. Tiểu lao thử lần thứ nhất gặp phương thần như thế nổi giận. Ánh mắt của hắn, bị tinh hồng chi sắc chiếm cứ. Toàn thân tản ra sắc ý, đủ để miểu sát phổ thông huyền vương cảnh võ giả. Giờ khác này phương thần, phảng phất một tôn giống như sát thần. Trong tay tinh nhận kiếm, phảng phất có thể cảm ứng được chủ nhân phẫn nộ, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. 1000 đạo khôi lỗi, bị phương thần cảm xúc chập trùng biến hóa, lực công kích càng tăng mạnh hơn ngang. Mặc dù bọn hắn là huyền vương cảnh cửu trọng cấp bậc khôi lỗi, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, mà lại dùng khôi thiên tộc thủ đoạn, bọn hắn liên thủ, sức chiến đấu bạo tăng. Giờ phút này, xích huyết lôi mãng thế mà bị áp chế liên tục bại lui. Đáng chết xích huyết lôi mãng trong lòng điên cuồng hò hét, cái đuôi của nó không ngừng quất vào khôi lỗi trên thân. Nhưng là, những khôi lỗi này căn bản là không có cách cảm giác được đau đớn, thẳng tiến không lùi tiến công. Quanh một đoạn thời khắc, 1000 cái khôi lỗi liên thủ, phát ra một kích mạnh nhất, trực tiếp đả thương nặng xích huyết lôi mãng. Xoạt xích huyết lôi mãng trên người hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, phần đuôi mơ hồ. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc. 1000 cái khôi lỗi, phương thần không biết mệt nhọc đồng dạng, tiếp tục đối với xích huyết lôi mãng, phát động xuống một đợt công kích. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh là chém giết xích huyết lôi mãng, cái sau không chết, bọn hắn liền một mực không nớt. Bất quá, ngay tại xích huyết lôi mãng chuẩn bị liều mạng thời điểm, 1000 cái khôi lỗi dừng bước. Sau đó, hóa thành từng đạo lưu quang, nối đuôi nhau tiến vào nút màu đỏ bên trong, bị phương thần thu vào. Ngươi giết huynh đệ của ta, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Phương thần gằn từng chữ. Xích huyết lôi mãng trọng thương, căn bản không phải phương thần đối thủ. Muốn chém giết xích huyết lôi mãng, quá dễ dàng. Nhìn thấy phương thần thu hồi 1000 cái khôi lỗi, xích huyết lôi mãng trong lòng sinh ra đảo tẩu ý nghĩ. Giống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, xích huyết lôi mãng giả bộ liều chết tiến công. Nhưng mà, công kích của nó, còn chưa tới phương thần, thân thể tựa như cùng như gió, hướng về phương xa chạy thủ mạng. Người trốn không thoát. Phương thần tức giận, lạnh giọng nói. Chật, thời không chân ý vận chuyển, truy kích xích huyết lôi mãng mà đi. Lúc này xích huyết lôi mãng, quanh thân lôi điện quang mang lấp lóe, tốc độ thôi động đến cực hạn. Xích huyết lôi mãng tốc độ tại yêu thú bên trong, đã coi như là rất nhanh. Bất quá, cùng phương thần so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Thời không chân ý đạt tới ngũ phẩm chi cảnh, loại kia tốc độ, cho dù là thiên cương cảnh võ giả gặp, đều sẽ xấu hổ đi. Trong nháy mắt, phương thần tiểu đuổi kịp xích huyết lôi mãng. Tâm huyễn kiếm pháp. Nổi giận trạng thái dưới phương thần, thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Trên bầu trời, cửu thập cửu đạo kiếm quang, lăng lệ bá đạo, trong nháy mắt đâm về xích huyết lôi mãng. Phốc xích huyết lôi mãng liều mạng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Lăng lệ bá đạo kiếm quang, hung hăng đâm vào xích huyết lôi mãng trong thân thể. Lập tức, xích huyết lôi mãng thân thể, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Giống xích huyết lôi mãng thê thảm kêu to, muốn đảo mệnh. Nhưng là, phương thần không có đang cho hắn cơ hội. Tinh thần thông thiên thuật thi triển, mênh mông tinh thần đại thủ, đống nhiên chấn áp mà xuống. Phốc xích huyết lôi mãng trong nháy mắt bị ép thành vỡ nát, triệt để tử vong. Lúc này, tại một viên trên đại thụ che trời, có một cái lao đầu. Hắn ngay tại quan sát phương thần đại chiến xích huyết lôi mãng chẳng cảnh. Mà phương thần, không chút nào biết rõ lao đầu tồn tại. Tiểu tử này, lệ khí rất nặng. Lao đầu âm thầm nói. Ta giám sát địa bàn, rất lâu không có kẻ ngoại lai xâm nhập, tiểu tử này hiển nhiên là trong lúc vô tình xông tới. Không bằng hắn chém giết xích huyết lôi mãng, đem hắn ném đến hồn lực nguyên tuyển bên trong đi. Nói xong, lao đầu đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt lấy phương thần. Phương thần chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên đã nhận ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đập vào mặt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, chuẩn bị thi triển thời không chân ý bất quá, trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại. Chờ hắn cảm giác thân thể có thể động đậy thời điểm, thình lình phát hiện, chính mình thân ở một chỗ dòng sông bên trong. Đây là nơi nào phương thần chấn động trong lòng. Nhưng vào lúc này, phương thần cảm giác, dòng sông bên trong, tràn ngập bàng bạc linh hồn lực. Trong nháy mắt xâm nhập trong đầu của hắn. A phương thần phát ra thê thảm kêu to, liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Bên bờ, lão đầu thấy cảnh này, nhếch miệng cười to. Hắn thích nhất chính là tra tấn kẻ ngoại lai. Mỗi khi có kẻ ngoại lai xâm nhập hắn giám sát địa bàn, liền sẽ bị hắn ném đến hồn lực nguyên tuyển bên trong tra tấn. Phổ thông võ giả, linh hồn quá yếu, một khi tiến vào hồn lực nguyên tuyển, sẽ bị cường hoành linh hồn lực xung kích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng, hồn phi phách tán. Xanh cấp đỉnh phong linh hồn, trong thơ ý gian ngàn nở không chết được. Lao đầu tự nhủ, rất hưởng thụ nhìn xem hồn lực nguyên tuyển. Tiểu lao thử chạy tới thời điểm, phương thần đã sớm bị bắt đi. Xích huyết lôi mãng tiểu lão thử nhìn thấy trên mặt đất xích huyết lôi mãng, nhưng lại không thấy phương thần. Lão đại, người ở đâu? Tiểu lão thử truyền âm cho phương thần, nhưng lại không chiếm được đáp lại. Điều này làm cho tiểu lão thử rất là sốt ruột, dư a theo tâm linh cảm ứng, tiểu lão thử bước vào lao đầu địa bàn. Một cái tiểu lão thử lão đầu hiển nhiên rất không quan tâm cái này tiểu lão thử, tiện tay vung lên, lập tức đem tiểu lão thử đánh bay. Phanh ngã trên mặt đất tiểu lão thử, trong lòng kinh hãi không thôi. Lão đại nhất định là bị vây ở bên trong. Tiểu lão thử lo lắng không thôi. Nhưng là, hắn nhưng không có xúc động. Vừa mới cố lực lượng kia, quá mức cường hành, nó không cách nào ngăn cản. Làm sao bây giờ tiểu lão thử lo lắng không thôi? Phương thần lâm vào thời điểm nguy hiểm, Tây Thanh bọn người, cũng là hoàn toàn tụ hợp ở cùng nhau. Ngoại trừ huyết kiếm thánh cùng Vương Đạt bên ngoài, bọn hắn chỉ có 6 người. Giờ phút này, bọn hắn 6 người đứng tại một chỗ trên đất trống, trên mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi. Tây Thanh sư huynh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cổ Phương hỏi. Tinh thần bên trong di tích, quá mức nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn kinh lịch quá nhiều nguy hiểm. Thật vất vả tìm được như thế một chỗ chỗ an toàn, một mực tại này nghỉ ngơi. Bọn hắn thể xác tinh thần mệt nhọc, muốn mau sớm rời đi nơi này. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Tây Thanh trầm giọng nói. Mặc dù, đám người thực lực đều có chỗ tăng lên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì vui sướng. Chỗ này thần bí chi địa, là đám người ác ngộng. Trơ mắt nhìn bên người huynh đệ chết thảm, chính mình lại bất lực. Đây là một loại như thế nào tâm tình? Tây Thanh rất thống khổ. Cổ Phương cũng tương tự rất thống khổ. Mấy người khác, ánh mắt trống rỗng, phảng phất hoạt tử nhân đồng dạng, ngồi dưới đất. Cuộc sống như vậy, không biết lu cờ na ho mới là cuối cùng. Hồn lực nguyên tuyển bên trong. Từ lúc mới bắt đầu liều mạng dãy rua, càng về sau dần dần thích ứng hồn lực nguyên tuyển. Đã qua ba ngà y thơ y gian. Phương thần tựa hồ phát hiện một tia hồn lực nguyên tuyển bí mật. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì sao linh hồn lực cường thịnh như vậy? Phương thần trong lòng âm thầm nói. Hắn phiêu phù ở hồn lực nguyên tuyền bên trong, trên không có phong cấm, hắn không cách nào rời đi nơi đây. Hắn có thể nhìn thấy bên bờ lao đầu kia, một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Lao đầu kia đem chính mình ném tới nơi này sao? Phương thần tự nhủ. Ba nga y thơ y gian, phương thần kinh hãi phát hiện, linh hồn của mình, thế mà tại từ từ tăng lên. Nói cách khác, sông này chạy bên trong hồn lực, có thể tăng lên linh hồn của mình. Phát hiện này, để phương thần kích động không thôi. Lao đầu đã không có trực tiếp chém giết hắn, như vậy nói rõ hắn tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chật, phương thần bắt đầu chủ động hấp thu hồn lực nguyên tuyển bên trong hồn lực, ma luyện linh hồn. Mà theo thời gian trôi qua, phương thần linh hồn, QNZ tại từ từ tăng lên. Tại trong lúc này, tiểu lao thử nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn cứu lao đại ra ngoài. Nhưng là, trên cơ bản đều thất bại. Lần này, tiểu lao thử nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn. Nó lợi dụng chính mình cứng rắn móng vuốt, trực tiếp chui vào lòng đất vạn lý phía dưới. Sau đó, tìm đúng phương hướng, hướng phía hồn lực nguyên tuyển đảo động. Nó đấu không lại cái kia cường giả bí ẩn, chỉ có thể ra hạ sách này. Dùng tốt mấy ngày thời gian, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê đào lên một cái thông đạo. Mắt thấy liền muốn đào đến hồn lực nguyên tuyển. Lại bị lao đầu phát hiện. Thật sự là một cái người thú vị. Lao đầu không có nhận ra tiểu lão thử thân phận, chỉ là cảm giác, đây là một cái biến dị chủ tộc. Tập trung tinh thần cứu mình chủ nhân tiểu lão thử cười hắc hắc, sau đó đại thủ nhô ra, trực tiếp đập tại trên mặt đất. Lập tức, lòng đất vạn lý phía dưới thông đạo, trực tiếp đổ sụp, tiểu lão thử trong nháy mắt bị đặt ở trong đất bùn. Khu khu chật vật theo trong đất bùn leo ra, tiểu lão thử một lần nữa về tới mặt đất. Sắc mặt của nó, âm trầm vô cùng. Thất bại. Tiểu lao thử kiêng kỵ nhìn thoáng qua hồn lực nguyên tuyến chỗ. Cuối cùng, nó từ bỏ cứu viện. Dùng thực lực của nó, căn bản là không có cách cứu trở về lao đại. Nó có thể cảm ứng được, lao đại một mực còn sống. Nghĩ đến, lao đại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lao đại, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ra. Nói xong, tiểu lao thử quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, về tới Vương Đạt thi thể bên cạnh. Sau đó, đào lên một cái hố to, đem Vương Đạt thi thể để vào trong đó, lấy sau cùng bùn đất đắp lên. Tìm một khối lớn thạch đầu, điêu khắc thành một cái mộ bia. Bên trên viết hảo huynh đệ Vương Đạt chi mộ, phía dưới ký tên chỗ viết huyết kiếm thánh ba chữ. Lúc đầu, tiểu lao thử muốn điêu khắc phương thần hai chữ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Vương Đạt nhận biết chính là huyết kiếm thánh, mà không phải phương thần. Đây cũng là thay lão đại lập bia. Sau đó, tiểu lao thử ngay tại Vương Đạt mộ bia trước đó, ngồi chờ đợi phương thần trở về. Hồn lực nguyên tuyển trước đó. Lao đầu mỗi ngày đều đang quan sát phương thần. Tiểu tử này, thế mà tại tôi luyện linh hồn lao đầu có chút kinh ngạc. Tiểu tử này thích ứng năng lực cũng quá mạnh a, lúc này mới mấy ngày thời gian, tiêu hoàn toàn thích ứng hồn lực nguyên tuyển lúc đầu. Lao đầu bản ý là tra tấn phương thần. Nhưng là giờ phút này, phương thần một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Nếu không phải lão đầu cực kỳ lâu không có nhìn thấy kẻ ngoại lai, có chút cô độc tịch mịch lời nói, đã sớm xuất thủ giết hắn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể rèn luyện đến mức nào lao đầu tự đủ. Thiên tài hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tiêu hoàn toàn thích hướng hồn lực nguyên tuyển bên trong mênh mông hôn lễ xung kích. Phương thần thành công đưa tới lao đầu chú ý nhìn hắn cốt linh, vẫn chưa tới 50 tuổi, thật sự là đủ tuổi trẻ. Lao đầu nết miệng cười như điên nói,